chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2234, chương 2234, khảm tiến trong tường giày cao gót. Vương Đại Đông có chút xấu hổ, không nghĩ tới chính mình tâm tư lại bị Lâm Thi Nhi cho xem thấu. Không sai, hắn xác thực rất ưa thích Lâm Thi Nhi trên thân cái váy này. Lâm Thi Nhi dù sao vẫn là một học sinh, trong bình thường đều mặc chút tương đối bảo thủ y phục. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến Lâm Thi Nhi xuyên thành như thế tính. Cảm giác bộ dáng, tiểu nha đầu dáng người cao gầy, đường cong ngạo nhân, mặc vào bình thường không biết xuyên thành quen y phục, tương thanh xuân sức sống cùng thành thục dụ hoặc kết hợp hoàn mỹ lên. Đương nhiên, tuy nhiên trong lòng ưa thích, nhưng Vương Đại Đông lại là cũng không đề nghị Lâm Thi Nhi mua cái váy này. Dù sao cùng nàng đại học sinh thân phận quá không tương xứng. Bất quá không ngại, cũng không có nghĩa là hắn không biết mua. Dù sao thì một đầu váy mà thôi, cũng đáng không bao nhiêu tiền. Nếu không mua về nhìn, không mặc là được. Lại nói, cái kia nữ nhân trong tủ treo quần áo không phải thả đầy căn bản không mặc quần áo. Nhưng làm Vương Đại Đông nhìn Lâm Thi Nhi tuyển váy giá cả về sau, nhất thời thì mắt trợn tròn. 70.000 hai, này, một đầu váy mà thôi, cần phải mắc như vậy sao? Cái nào, Thi Thi, ta vẫn cảm thấy cái váy này không quá thích hợp ngươi. Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng. Tỷ phu, ngươi sẽ không phải là mua không nổi à? Ngươi muốn là mua không nổi, cái kia coi như đi. Lão bản, bọc lại, một đầu hơn 7 vạn váy, ta còn mua không nổi. Cảm ơn tỷ phu, tiểu nha đầu nhất thời vui vẻ ra mặt, dựa vào, lại túi chữ nhật đường. Thi Thi, ngươi có thể hay không tiến tới giúp ta một chút? Ta khóa kéo kẹp lại. Lúc này Lý Hiểu Tuyết thanh âm theo trong phòng thay quần áo truyền tới. Ngươi đi, Lâm Thi Nhi một bên tiếp tục tuyển y phục một bên nói với Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ra vẻ khó xử nói, cái này không tốt lắm đâu. Tuy nhiên hai người đã cái kia, có thể vậy cũng là ở trong mơ. Tính không được thật, hiện giữa ban ngày, còn có chính mình gì nhỏ đại nhân tại chỗ. Tỷ phu, ngươi cũng đừng đựng, lại nói, đây là nhiệm vụ, ngươi bây giờ là Lý huấn luyện viên bạn trai, ngươi không đi ai đi. Lâm Thi Nhi không nói lời gì đem Vương Đại Đông tiến lên Lý Hiểu Tuyết phòng thay đồ. Ngay tại Lâm Thi Nhi đem Vương Đại Đông tiến lên phòng thay đồ thời điểm, một đạo âm lãnh ánh mắt đang theo dõi phòng thay đồ. Tia mắt kia nơi phát ra, vừa vặn cũng là Quế Tinh Tinh. Vương Đại Đông đoán không sai. Tuy nhiên Quế Tinh Tinh bị thương rất nặng, nhưng nàng hiện tại đã không thể dùng nhân loại để cân nhắc. Ngắn ngủi trong vòng một đêm, chính là đã hoàn toàn khôi phục. Tiến vào phòng thay đồ, Vương Đại Đông mang trên mặt bất đắc dĩ nụ cười. Đứa nhỏ nói, quá nghịch ngợm, ta ra đi thu thập nàng. Lý Hiểu Tuyết tuyển là một đầu tu thân váy dài, khóa kéo rất dài, một mực theo lưng đến bờ mông. Lúc này khóa kéo vừa mới kéo qua bờ mông, Lý Hiểu Tuyết trắng như tuyết phía sau lưng có một nửa đều hiện ra ở Vương Đại Đông trước mặt. Cũng may mắn là ở chỗ này kẹp lại, nếu không thì xấu hổ. Trắng nõn da thịt vô cùng mịn màng. Không biết có phải hay không là bởi vì thẹn thùng duyên cớ, còn mang theo nhạt màu hồng nhạt, để Vương Đại Đông trong lúc nhất thời ngây người. Giúp ta đem khóa kéo kéo lên đi. Gặp Vương Đại Đông không có động tác, Lý Hiểu Tuyết nhỏ giọng nhắc nhở. Vương Đại Đông cái này mới hồi phục tinh thần lại, bắt đầu giúp Lý Hiểu Tuyết kéo khóa. Nữ nhân đẹp nhất thời điểm cũng không phải là tại nàng cởi sạch thời điểm, hoàn mỹ phía sau lưng bị váy dần dần che khuất, lúc loại kia nửa chặn nửa che, ngược lại càng để nam nhân cảm thấy hưởng thụ. Trọn vẹn kéo một phút đồng hồ, Vương Đại Đông mới cho kéo tốt. Xem được không? Lý Hiểu Tuyết quay người lại, xử lý váy hỏi. Lý Hiểu Tuyết dáng người quá tốt, thon dài thẳng tắp, không hổ là vận động viên. Mặc kệ là xuyên váy dài, váy ngắn, vẫn là quần bò, đều có khác mỹ cảm. Lý huấn luyện viên, người thật là dễ nhìn, có đúng không? Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút ái muội lên, vốn là phòng thay đồ là cái không thể bình thường hơn được địa phương. Có thể từ khi ra Uniqlo thời gian, nơi này thì trở nên so sánh ái muội lên, riêng là cô nam quả nữ, cùng chỗ một cái không gian thu hẹp, trên người đối phương khí tức, đều có thể rõ ràng nghe thấy được. Huống chi, tối hôm qua còn, tuy nhiên toàn bộ quá trình Vương Đại Đông đều không tỉnh lại nữa. Nhưng là Lý Hiểu Tuyết cũng không ngốc, Vương Đại Đông khẳng định cũng là sợ xấu hổ, cho nên mới cố ý không tỉnh lại nữa. Tại loại này kích thích phía dưới muốn là còn không có tỉnh lại. Cái kia Vương Đại Đông cũng quá có thể ngủ nha. Phát sinh như thế sự tình, hai người liền xem như lẫn nhau có thâm nhập nhất dài. Rất nhiều chuyện đều sẽ biến nước chảy thành sông. Bốn mắt nhìn nhau, tình ý kéo dài, thật là không có tỷ phu. Kéo cái khóa kéo kéo lâu như vậy, ngươi muốn không biết thì để cho ta tới. Ngay tại hai môi sắp ấn cùng một chỗ, Lâm Thi Nhi phanh phanh đập lên phòng thay đồ cửa. Lý Hiểu Tuyết tranh thủ thời gian mở to mắt, bối rối nói, tốt, tốt. Vương Đại Đông tâm lý phiền muộn cực, cái này đáng chết tiểu ma đầu, khẳng định là cố ý. Lý huấn luyện viên, ngươi xuyên cái váy này thật là dễ nhìn, mua đi. Lâm Thi Nhi nhìn đến thay đổi váy về sau, nhất thời lộ ra một vệt kinh diễm biểu lộ. Vẫn là quên đi, quá đắt. Lý Hiểu Tuyết lắc đầu, nàng trước đó thì nhìn váy giá cả, muốn 50.800, coi như nàng làm Olympic vô địch lúc ấy, đều không xa xỉ như vậy. Vương Đại Đông lại là trực tiếp xuất ra thẻ soát. Lý huấn luyện viên, tỷ phu đưa ngươi váy, ngươi có phải hay không nên biểu thị phía dưới a? Lâm Thi Nhi làm xấu nhìn lấy Lý Hiểu Tuyết. Biểu thị, làm sao biểu thị? Lý Hiểu Tuyết nghi ngờ nói. Lâm Thi Nhi hơi hơi mân mê miệng, làm một cái hôn môi động tác. Lý Hiểu Tuyết mặt soát thì đỏ. Hai người thế nhưng là đang diễn bạn bè trai gái, lại không phải chân chính bạn bè trai gái, chỗ nào có thể tùy tiện thì hôn môi. Bất quá vừa mới tại phòng thay đồ, chính mình kém chút liền để Vương Đại Đông cho hôn đây. Thằng nhóc rách dưới, đầu ngươi bên trong đều nghĩ cái gì đâu? Vương Đại Đông giả bộ quát tháo Lâm Thi Nhi. Lâm Thi Nhi đối với Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái, sau đó kéo Lý Hiểu Tuyết tay, nói, Lý huấn luyện viên, ngươi không biểu hiện thân mật điểm, sao có thể đem quái vật kia dẫn ra đâu? Lại nói, hôn một chút làm sao? Ngươi nhìn ta thì thường xuyên thân tỷ phu, người ta người ngoại quốc gặp mặt cũng còn hôn môi đây. Giờ khắc này, Vương Đại Đông thế nào cảm giác Lâm Thi Nhi là như vậy đáng yêu đây? Cái kia, vậy được rồi, Lý Hiểu Tuyết đỏ mặt nói. Lý Hiểu Tuyết nhón chân lên, nhẹ nhàng tại Vương Đại Đông trên mặt hôn một chút, để cho nàng trực tiếp hôn môi. Nàng vẫn là không có dũng khí đó. Cẩn thận, ngay tại dư vị lấy Lý Hiểu Tuyết như chuồn chuồn lướt nước giống như hôn Vương Đại Đông đột nhiên sắc mặt đại biến, ôm chặt lấy Lý Hiểu Tuyết, vọt đến một bên, bành, trên vách tường phát ra một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp một cái giày cao gót chính khảm nạm ở trên vách tường. Dài 10 cm gót giày vào trong tường khoảng chừng 7-8 cm sâu. Phải biết, đây chính là cứng rắn tường xi măng vách tường. Cái này muốn là nện ở trên thân người, không cần phải nói cũng biết hội xảy ra chuyện gì. Vương Đại Đông quay đầu nhìn lại, chỉ gặp thân thể mặc màu đỏ áo da quế tinh tinh ngay mặt sắc băng lãnh đi tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.